Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, tăng thắng lợi phong thái. Cường thịnh uy áp bao phủ xuống, Trúc Đông Chu bị tinh không văng tung tóe. Hắn căn cốt đua tiếng, ngũ tạng lục phủ đều nhanh cũng bị cái kia của uy áp cho chấn vỡ. Không nghĩ tới hắn đường đường nhất tôn chân thần lại sẽ bị một con run dế chấn áp, vô cùng nhục nhã a. Tiểu súc sinh, Trúc gia chuyến này mắt là cướp đoạt cầu nguyện nhất tộc thánh vật. Bản tọa dắt bà Sa Ấn mà đến, ngươi nếu như dám ngăn trở ta hoàn thành nhiệm vụ, phóng nhãn thập giới, đem không ngươi chỗ ẩn thân. Trúc Đông gắng gượng tàn phá thân thể, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên cổ ấn. Một quả này cổ ấn trên khắc đóa hoa màu đỏ ngòm, lại tựa như bờ sông vong xuyên bỉ ngạn hoa. Một cổ cường thịnh vô cùng uy áp theo cổ ấn trên phun mạnh ra đến. Hoàn vũ dung chuyển, đúng là bà Sa Ấn. Có chí cường giả nghi ngờ nói, bà Sa Môn từ lúc thái cổ thì đã bị hủy diệt. Kỳ môn chủ không biết tung tích, có lẽ cổ ấn phía trên khí tức để phán đoán. Cái đóa kia bỉ ngạn hoa đúng là chí cường giả khắc xuống. Bà Sa Môn cùng Trúc gia có cái gì quan hệ, vì sao phải làm cho Trúc Đông đến đây cướp đoạt cầu nguyện nhất tộc thánh vật? Sinh lòng không hiểu cường giả vô số, bọn họ cũng không được tinh tường trong đó yếu lĩnh. Đến lúc đó Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, một quả này cổ ấn là thật. Bà Sa Môn bị phúc diệt 30 triệu chờ, người khác không biết trong đó cấm kỵ, hắn lại phi thường tinh tường. Năm đó bà Sa Môn môn chủ bất quá là một cái bi bô tập nói trẻ nít nhỏ. Hắn đem hài nhi mang đi về sau, hoa một ít tâm tư đem nuôi lớn, nhưng sau thì có Trúc gia, đế giới tung hoành nhìn bằng nửa con mắt bá chủ phiệt môn. Nội tình thẳng bức đế thống tiên môn, hắn biết Trúc u nhược vô tâm chinh chiến chư thiên, cho nên một mạch kiềm chế bất động, lần này đột nhiên đối với cầu nguyện nhất tộc thánh vật động tâm tư. Cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, liền chút khả năng này, coi như thật tìm được cầu nguyện nhất tộc, người có thể cướp được bồ đề không có mấy sao. Vân Hoàng mâu quang xâm lãnh, lấn thiên bồ tát một mạch chưa hiện, khẳng định giấu ở ám chỗ, chờ Trúc gia người đi đầu, thay hắn dò đường. Chỉ cần bồ đề không có mấy xuất hiện, hắn nhất định sẽ xuất thủ. 72 cổ Phật thủ đoạn, nhất tôn chân thần còn đối kháng không được. Trúc Đông mặt sắc âm trầm, nếu như hắn có thể tránh được nhất kiếp, nhất định phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Dám nhục nhã hắn thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng, cùng bên ngoài giữ lại ngươi ném Trúc nha đầu mặt, không bằng tiễn ngươi xuống địa ngục. Hắn mỗi bước ra một bước đều muốn sơn nhạc rung động, vô tận huyết hải bốc lên, sau lưng có lấn thiên bồ tát, nam khổ núi thao túng, lấy Trúc Đông khả năng như thế nào đem bồ đề không có mấy cướp đoạt tới tay. Huống hồ ngăn cản hắn đường người, giết không tha, đây cũng không phải là một câu chuyện cười. Tiểu súc sinh, người thực có can đảm đụng đến ta sao? Trúc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trúc Đông đang lớn tiếng gào thét, hắn đã cảm nhận được vô cùng sát ý bóp cổ lại, ngay cả thở đều có chút trắc trở. Chết đã đến nơi còn quan tâm ta tương lai, ngươi thực sự là đủ ngu xuẩn. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, chuẩn ngươi ngu xuẩn, tăng ta thắng lợi phong thái. Này vô tận lộ cần khô xương tới chăn đệm. Răng rác, bàn tay của hắn lộ ra, trực tiếp đem Trúc Đông hầu bóp nát. Trúc gia một tôn chân thần vẫn lạc, thấy Trúc Đông vẫn lạc, Trúc gia còn sống tu sĩ đều không khỏi run rẩy, trong mắt của bọn họ đầy sợ hãi màu sắc, căn bản không dám ra tay nhằm vào Vân Hoàng, liền chân thần đều bị hắn tàn sát, bọn họ đi tới chính là tự tìm tử lộ. Chữ tiên đỉnh vẫn chưa nguyên nhân Trúc Đông vẫn lạc mà tiêu thất. Vân Hoàng giơ tay lên đem bắt tới, quét xem cuộc chiến tu sĩ liếc mắt, nói ra, chỉ cần các ngươi không cản đường, ta sẽ không động tới ngươi nhóm. Hoàng kim quả ta muốn, các ngươi không có ý kiến đi. Dầm, bị Vân Hoàng ánh mắt đảo qua, mọi người cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, trong lòng tràn ngập sợ hãi, sợ bị hung thần châm đúng. Nghe được hắn nói về sau, đều thở phào một cái. Trải qua một trận chiến này, mỗi bên đại tộc quân cường giả đối với Vân Hoàng chiến lược lại có nhận thức mới. Hắn đã đứng sững ở đại đạo phần cuối. Nếu như đời này có thể nhiêu may mắn xưng đế lời nói, không ai cản nổi Kỳ Phong mang, sợ rằng liền đế thống trong tiên môn những yêu nghiệt kia cũng theo không kịp. Hắn muốn hoàng kim quả, ai dám có thành kiến, phòng trừng sẽ bị đánh bể. Thấy mọi người lắc đầu như đánh trống trầu giống nhau, Vân Hoàng thỏa mãn gật đầu, đem chữ tiên đỉnh văng ra, nói ra, cái này nhất tôn tiên khí tuy bị ta đánh nứt, nhưng uy lực của nó như trước không thua gì 4-5 phẩm giá tiên khí. Thưởng cho các ngươi, chữ tiên đỉnh rơi xuống đất, cũng không có cường giả xuất thủ tranh đoạt, bọn họ không dám lỗ mãng. Có lão quái vật cố nén trong lòng sợ hãi mở miệng nói. Cái kia hoàng kim thần thụ lá cây chúng ta có thể chiếm được ư? So sánh với chữ tiên đỉnh, bọn họ càng muốn chính là hoàng kim thụ diệp. Loại cây này diệp có thể tăng cường tự thân tiềm năng, nhanh hơn lĩnh ngộ quy tắc. Bọn họ thọ nguyên sấp xỉ, muốn cố gắng đột phá mới được. Các ngươi tự hành phân phối là đủ. Vân Hoàng đem hoàng kim quả thu nhập tùy thân trong không gian. Dậm chân hướng vô nhai hải sâu chỗ hàng đi. Hoàng kim thụ diệp quả thật có thể làm cho người mau sớm lĩnh ngộ quy tắc. Giống như loại bảo vật này có thể gặp không thể cầu. Xuất ra đi bán của cải lấy tiền mặt, cũng có thể được rất lớn tốt chỗ. Chỉ tiếc, hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch bảo vật. Còn Ly Phượng Ca đám người, các nàng cách lĩnh ngộ quy tắc đường cũng không xa, không cần mượn ngoại lực. Thấy Vân Hoàng xông vào vô nhai hải sâu chỗ, mọi người đột nhiên cảm thấy hắn kỳ thực cũng không giữ như vậy ngoan. Hắn chỉ là tập quán ngăn đỡ đường người diệt trừ. Chỉ cần không được chọc giận hắn, liền không có việc gì. Bọn họ quyết định lấy sau vô luận như thế nào, cũng sẽ không cùng Vân Hoàng là địch. Nếu như đổi thành trúc gia người đạt được hoàng kim thần thủ, nhất định sẽ đem bảo vật chiếm làm của mình, mà hắn lại chỉ lấy đi hoàng kim quả. Đạt được bảo vật về sau, mọi người không gì sánh được vui sướng, tiếp tục hướng sâu chỗ tiềm hành. Bọn họ muốn xem Vân Hoàng quét ngang Phật môn cùng trúc gia tràng cảnh. Bất chi bất giác, Vân Hoàng ở bọn họ đáy lòng thành lập được vô địch tín ngưỡng. Dường như thế gian không có gì sự tình có thể ngăn cản Vân Hoàng. Không tẫn phía chân trời, hùng vĩ cung vũ trung, một viên lệnh bài ầm ầm phá toái. Đó là trúc đồng thần hồn lệnh bài. Người một ngày vẫn lạc sau, lệnh bài sẽ phá toái. Bẩm tộc trưởng, trúc đồng đại nhân lệnh bài toái. Hắn đã vẫn lạc. Một người mặc thanh y đạo đồng thần tốc đi lên bẩm báo, nói, vừa rồi ta ở thần hồn lệnh bài chung bắt được trúc đông vẫn lạc trước cảnh tượng. Bảo tọa lên, nhất tôn người xuyên kim sắc chiến giáp người đàn ông trung niên đứng sừng sững. Hai con mắt của hắn như tinh thần một dạng mênh mông. Trong cơ thể phiên trào huyết khí rất khủng bố. Vạn cổ sợ run, bàn tay của hắn nâng lên, đem sau cùng hình ảnh dừng hình ảnh. Ánh mắt xâm lạnh tập trung ở Vân Hoàng thân lên, làm cho trúc hồn đi trước vô nhai hải, đem người này đầu mang về. Trúc gia tộc trường khí phách vô song, lời thừa thải đều chẳng muốn nói, trực tiếp làm ra quyết đoán. Tộc trưởng, việc này phải báo cho trong cấm địa lão tổ sao? Đạo đồng dò hỏi, lão tổ đã nhiều năm chưa từng xuất thế, lần này đối với bồ đề không có mấy càng để bụng. Hắn cũng không được tin tưởng vì sao, loại chuyện nhỏ này không cần quấy rối lão tổ. Tốc độ ngươi đi vào báo cho Trúc Hồn, làm cho hắn không gì sánh được hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Đúng, nhắc nhở hắn đừng quản cầu nguyện nhất tộc sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.